les mutants venant directement de la 8e dimension. Je ne suis pas un numéro. My God, it's full of stars. Lisette Oslo. 3, 2, 1. La même A présente. Tokyo Mental. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Tokyo Mental. Bonsoir audionautes, bienvenue dans la 38e heure de Tokyo Mental, diffusée sur Radio Pulsar 95.9 MHz et en streaming dans le reste du monde sur radio-pulsar.org. Je suis le narrateur et nous allons passer ensemble les 60 prochaines minutes. Ce soir, vous écoutez en direct la 38e et dernière heure de la saison 2022-2023 de Tokyo Mental. À partir de la semaine prochaine et jusqu'en septembre, Radio Pulsar entre en mode automatique et Tokyo Mental avec elle. Mais l'émission continue sous la forme de 9 rendez-vous hebdomadaires tous les vendredis à 21h. Tokyo Mental deviendra pour l'occasion, durant toutes les vacances d'été, Tokyo Mental Cuts, une série d'émissions reprenant le meilleur des 38 heures que vous et moi avons passées ensemble durant toute cette année. En ce qui me concerne, je serai très actif sur le web. Sur le compte de l'émission social.vivaldi.net/ramenup. Ramenup qui s'écrit R-A-M-E-N-U-P. Je vous invite à m'y rejoindre pour des échanges, des news, des articles, des mix et des playlists exclusives que j'aurai créées à votre intention. Ce soir encore, vous entendrez toutes sortes de langues asiatiques dans Tokyo Mental. Du japonais bien sûr, du coréen, mais également du vietnamien, du thaï et du mandarin. Le dépaysement et le voyage sont l'alpha et l'oméga de Tokyo Mental. Le voyage immobile, c'est ça le miracle de cette technologie bicentenaire appelée radio. Une technologie qui, en d'autres temps, aurait été assimilée à de la magie. Pour moi, c'est clairement une forme de magie. Parce que nous sommes les faiseuses et faiseurs de musique et parce que nous sommes les rêveuses et rêveurs du rêve. Tokyo Mental est notre musique et Tokyo Mental est notre rêve. Je vous souhaite une bonne émission. Con gái phú ông tên là Mầu Thị, từ tình ngoại ý, mãn nguyệt có. Mời ra trẻ gái trai, gia đình mà ăn khoán ý ai à. Tự xưng em là thị mầu, ý là con gái phú ông. Tuổi em chưa còn bé lắm, cũng chưa đến trăng rằm. Ở này chị em ơi, nay từ mai đã 15. Ai muốn đi ăn oan thì lên chùa với em. Chùa từ 13. Ai ai ya, ai ai ya, em lên chùa ngày 15. Này thầy thiếu ơi, em là tỷ mầu, em không biết đâu, em cứ bắt đền, gọi mẹ thưa cha, ăn vạ cả làng, cho em lấy chàng. Tình tang tang tình tình tang. ¡Gracias! Love is violence. You did know that somebody someday is gonna break all of the silence. We're losing the balance. Lost all the pilots, lost in the train, lost in the city. You're begging for the pity. 그냥 가져. 날 망치고 너는 또 영영 행복하려. 이제 가져. 이제 가져. 이제 가져. To the low side, 거짓말이 된 모든 chemistry. To the low side, wanna fucking die when you're next to me. To the low side, I saw I can't remember how it used to be. Honestly, that's the policy. Don't you say you loving me? Hey. 돌아갈 수 없는 우리 더는 아무것도 아니게 끝이 어딘지 모르게 falling 떨어졌네 다시는 사랑한다 말하지 마 다시는 우리라고 하지 마 지금 이곳을 나가면 너와 나 도착한 이 사랑을 마지막 내가 보여줬던 마음과 주었던 사랑이란 거짓말 이제 모두 가져가 그리고 다시 나를 찾지 마 Bí mật nhỏ, đường cong to Cắn vào một miếng màu đầy nhất như trong nho 20 tuổi là Sài Gòn bị trông bỏ Em là một thứ hồi nhỏ mẹ em không cho Em thích playboy, xăm mông trái hình con thỏ Up in the club như là ba em không có Thực ra là có nhưng mà không cùng dòng họ Và anh không muốn nói là em thuộc dạng đào mỏ Nhưng em chưa từng nói chuyện với thằng nào thì không Bí mật nhỏ, không vòng vo Chỉ là người phụ nữ khi đã trải qua sóng gió Em thích anh nghệ sĩ Hình như có nghe vài bài rồi Dạ ngu Anh sợ bà ly rượu lại khiến mình hóa ngu Để anh thấy con người thật đằng sau những họa mù Em là bí mật Anh có thể giữ bí mật đây Nghe em nói lúc hai ta say Và quên hết lúc ta thức dậy phần tâm ma lung lung, rồi đêm đến lại thêm một vui bằng vai vánh cược. Thường ngày đèn tối thêm mà vẫn ngồi đôi ký ức nhem. Gotta play this game, then the karma comes again. Mặc kệ những lăng lo, anh chẳng mang lời mắng mơ. Cần gì phải đắn đo khi em là baby nhỏ của mỗi anh thì chưa chắc. Bọn anh gọi bằng nickname, họ và tên đừng thắc mắc. Bóng em lướt qua vẫn vang vãi mùi nước hoa, đã lại vấn vương trên cổ khi vẫn nhớ về. Bê và thuốc lá, chắc thật champagne và cigar. Làm anh ghen khi anh thấy em bóng lấp tay trong tay với người to. Oh, em chỉ vô tình chứ đâu có easy đâu. Keep it on the low đừng khi có video. Là do lạnh thì áo em đang nảy ra suy nghĩ gì bút. Về tới phòng em còn chưa kịp gặp đôi chim đi chị chị. Bí mật nhỏ, anh là điếu thuốc thật thẳng giúp khi em say. Em bí mật nhỏ, truyền qua tay. Chỉ là đến lượt anh được biết em đêm nay. So, nếu mà phải lòng sẽ là sai trái. Nếu để đôi mắt kia đánh lừa sẽ dẫn đến tai hại. Nụ cười kia ngân đông thì sẽ bị khóa lại. Nhưng nếu mai em ẩn không mãi. ラジオプルサ ー東京メンタル。 Yeah. kick. Odds non amico, odds di quasi to. Letto o yoru ga su, news o hakomu yo. Let me see 何が好き何 までもいいよお家でもいいよ BGM は CBS の Yes 透明ラボール回していつだってどこだって二人だけのダンスホール Yeah 誰にも邪魔されない珍しく昼のライスという Last One Piece この胸痛くなる心躍る気持ち気づかれぬように大人なプリきっと互い女が止まらないドキドキ大事に綴るよこの日々をより終わらない物語を Yeah, I kick out the door. Go grab the mic and I let out the soul. That's my fan, man. I wanna give out my heart. It's an archive, I just record the flow. Come to my studio, Magic Gappers. Two step chillin', it feels so classic. Ain't no job, under stress, depressin'. So, baby, let's go sit back. And the board got the flashing lights. Ooh, this is a charm and the flashing lights. Go grab a yah, hey, kun yang, and under. She got you now, man. Look at you, mama, mama, mama, mama. Jack, got you, eating yang, dalio. When China, she's so good, nigga, out of. We keep rockin', we hope not. We keep all the body in the room all night. We don't wanna put it on the bread. Hand to the guys, we don't guess, okay. Oh, no, no, no, no. 용감한 기다려, no job again. Oh, my God. All night, all night, all night, all night, all night, all night. All night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night. All night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night. All night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night. Pick, pick, pick, pick. 천천히 작업실. 지나가는 사람에게 물어봐 일타 가슴 누군지. 코 앞이잖아 그만. This is for real. TV 나와 돈 자랑들은 이제 그 귀엽지. 카카카카카 모든 게 꿈 아닌가 싶어. 해가 뜨기 전 너도 문 깨나지. 네가 걷던 길 위에 시기와 시비가 앞섰던 사람들의 발. 지금보다 훨씬 더 어울려. 많을 수 있단 사실만 넌 알아도 이제 선택은 네 목표. She call me charming, need an army. Marching for your love, I'm a sergeant. I'm not from this planet, Martian. For you I go to harder. Can't stop when you get me started. You gon' make me park the Aston Martin. Tints on the windows, I'm I told you from the go. I need you to stay with me, loyal and faithfully, ever so gracefully touching my soul. I know that you pray for me, try make a way for me. Girl, you know I'ma always hold you close. Never let go, nope. You never let go, but you. All or nothing for your love, I'ma risk it all. If it's not your name coming up on my phone, I won't pick up the call. But not at all. Love the way you take it off. On my rocket, you taking off. Yeah, we done got love involved, love involved. For the party in this room all night. We don't wanna put it on the brick. Hold tight. Head to tech as a dog. Yes, check it all night. 용감한 기다려 널 잡을게. We keep all the party in the room all night. We don't wanna put it on the brick. Hold tight. Head to tech as a dog. Yes, okay. All night. 용감한 기다려 널 잡을게. All night, 어렵지만 Girl you gotta know you got that fight 내 미소는 fine art 내 영혼을 깨워 You got me feeling so right Yeah it's so fine Yeah This gon' be the one and only theme song 너에게만 고정된 내 시선 내게 너란 하나뿐의 미션 불가능은 없어 baby lights camera action 나란 음악 위에 너는 top line 너란 도시 위에 나는 skyline 넌 내 영화 속의 highlight 어둠 밤만 light just gets better 널 처음부터 전쟁 하고 싶은 매력 you don't know 战乱麻，敌军轰了走天涯。 那日我别过烟水泥人家，钻碎马做个女侠。 那些道路跑修花， 攻南胜北呀，周桥跟顾家，嬉笑怒骂到的潇洒。 三刀谁先挂， 气如江湖，逐步风波，刀剑凉薄，谁要我入座。 越出众就越个大大方方，我飞过人生生生生生。 여러 다 straight 해두지 Baby, you are the rare, rare, rare, rare. Fresh, like a hell of a cool boy. Check my attitude. Know we always made the rule, boy. The cheapest rolling around you. What you do, do, do, do. But I just giving me. For you, man, I'm a doom boy. Little mama, so you now can't have Ugyoni Doni. We keep it one and the only. You should've known that you're on it. I'm addicted to much, you know me. 24 hours. It's gotta be soft. This shit is sour. Take hope. Documental saison 1 prend fin. Rendez-vous le 8 septembre prochain pour la saison 2. Mais les aventures continuent tout l'été sur l'antenne de Radio Pulsar avec les Documental Cuts tous les vendredis à 21h et sur le réseau social Mastodon à l'adresse social.vivaldi.net/ramenup. Merci d'avoir été là. Passez de bonnes vacances. À plus.